Tiên Ma Đồng Tu, chương 2185, Hoàng Tước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vừa thốt lên xong, chu vi chính ma đệ tử đều ngồi không yên, đang tại chuẩn bị cũng Diệp Tiểu Xuyên trong rượu hạ dược Giang Thanh Nhàn, cũng không khỏi được tạm dừng dưới độc kế hoạch, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự sẽ cùng một người bình thường. Phàm nhân đề cập lúc này đây bí mật hành động, mỗi cái vẫy tai nghe. Đại ngôn tộc trưởng thật đúng là không có để mọi người thất vọng, chỉ nghe đại ngôn tộc trưởng nói. Các ngươi thần tiên đánh nhau, chúng ta những người phàm tục này là giúp không được gì, bất quá ta nghe nói Thái Hư Bộ thực lực rất mạnh a hát, lần trước tại Ngũ Độc Cốc chúng ta cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi, phản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà liền Miêu tộc Miêu sư cổ đại Vu sư đều chết trận tại Ngũ Độc Cốc, lúc này đây các ngươi muốn đối phó Thái Hư Bộ, nhất định phải coi chừng a hát, đánh không lại ta bỏ chạy, đây chính là Diệp công tử ngươi dạy ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, Thái Hư Bộ chiến lực thật là cường thế, nhưng Nam Cương năm tộc cũng không phải ngồi không, lúc này đây ta cùng với Cách Tang điều động Nam Cương toàn bộ áo bào trắng vô sư tăng thêm tương Tây Càn Thi Tượng, tổng cộng 33.000 người tuyệt đối tham ăn rơi Thái Hư Bộ, nghe nói lão bà ngươi sớm mấy năm sinh bệnh qua đời, đãi một trận chiến này ta đem Thái Hư Bộ đại thống lĩnh Bách Hoa Tiên Tử cho bắt làm nô lệ đến, cho ngươi đương áp trại phu nhân, cái kia Bách Hoa Tiên Tử ta đã thấy mấy lần, lớn lên được kêu là một cái xinh đẹp, xứng ngươi cái này đại quê mùa phù hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ngôn tộc trưởng cười ha ha, kêu lên, ta đây đã có thể đa tạ Diệp công tử. Hai người chuyện trò vui vẻ, bên cạnh chính ma đệ tử nhưng là hãi hùng khiếp vía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống như thế nào a hát, không phải nói đối phó một cái 500 Thái Hư Bộ tu sĩ tạo thành vận lương đội ư, như thế nào xuất động 33.000 người. Đây là muốn cùng Thái Hư Bộ chủ lực ăn thua đủ tiết tấu a hát. Đây chính là hai người bọn họ nguyệt đến, lấy được lớn nhất tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá rất kỳ quái, Tôn Nhiêu vậy mà không có ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên nói những thứ này cơ mật, cách đó không xa Cách Tang đám người cũng nghe đã đến Diệp Tiểu Xuyên mà nói, đều không có nói cái gì. Lục Giới nhịn không được nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, lúc này đây ngươi thực ý định cùng Thái Hư Bộ đến một hồi đại chiến a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy còn giả bộ, nếu như không phải đại chiến ta đây vị đại lãnh đạo sẽ đích thân đến tiền tuyến đốc chiến ư, yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cho dù ăn không xong Thái Hư Bộ chủ lực cũng ít nhất phải ăn bọn hắn 5.000 người, nhân gian quá cần một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận thắng lợi đến ủng hộ sĩ khi a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói con số rất có chú ý, cái này 5.000 người nhìn như thuận miệng nói, nhưng thật ra là bên trong có thâm ý, anh nhếch môi. gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, chưa tới một canh giờ Tần Minh Nguyệt liền vội vàng gõ Bách Hoa Tiên Tử cửa phòng, Bách Hoa Tiên Tử còn rất biết hưởng thụ, hơn nửa đêm tại phao cánh hoa tắm, hơn nữa những cái kia cánh hoa tựa hồ cũng không phải Nam Cương kỳ hoa, mà là thiên giới. Nghe được tiếng đập cửa, Bách Hoa Tiên Tử theo trong thùng tắm lớn đi ra, đừng nhìn nàng niên kỳ trăm tuổi tả hữu, bởi vì tu vi rất cao thoạt nhìn cũng liền 20 bộ dáng, làn da cùng dáng người đều tốt làm cho người tức lộn ruột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hất lên một kiện rộng thùng thình quần áo che khuất tốt đẹp chính là tư thái, lúc này mới nói. Vào đi, Tần Minh Nguyệt đi tới, mở miệng liền nói. Đường Tiên Tử, đã xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa Tiên Tử lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, nói. Xảy ra chuyện gì? Tần Minh Nguyệt nói, vừa rồi nhận được tin tức Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đã biết chúng ta phản phục kích kế hoạch điều tập 33.000 càn thi tượng cùng Nam Cương vô sư, đều muốn một lần hành động ăn tươi hai ngày trước chúng ta phái đi ra phản phục kích 5.000 tu sĩ. Có muốn hay không lập tức để, Đại Lôi Sơn 5.000 người rút về đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nói. Rút về tới làm gì? Trong dự liệu sự tình, Tần Minh Nguyệt cao mày nói. Cái gì? Bách Hoa Tiên Tử nói. 5.000 người đội ngũ, bất luận dù thế nào che giấu, dù thế nào cẩn thận, đều khó có khả năng giấu giếm được chúng ta trên đỉnh đầu không chỗ nào không có vô ảnh điều, điểm này ta rất rõ ràng. Ta bắt đầu cũng đã nói, này 5.000 người chỉ là của ta phái đi ra mồi nhử mà thôi. Nhân số quá nhiều lời nói, Diệp Tiểu Xuyên là không dám động thủ, 5.000 người thích hợp nhất, hắn cảm thấy triệu tập nam cương áo bào trắng vô sư cùng tương tây cản thi tượng, có thể ở trong thời gian ngắn tiêu diệt cái này 5.000 người. Nhân gian có một câu, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau ta là cái con kia hoàng tước, Tần Minh Nguyệt tựa hồ đã minh bạch Bách Hoa tiên tử dụng ý thực sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, 5.000 người làm mồi dụ, có phải hay không có chút quá mạo hiểm, Bách Hoa tiên tử lắc đầu nói. Lúc trước ngươi nói cho ta biết Diệp Tiểu Xuyên ý định phục kích chúng ta đội ngũ vận lương, ta biết ngay đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Đại Lôi Sơn khoảng cách Thiên Hỏa Đồng chỉ có 3-4.000 dặm, thiên nhân tu sĩ ngự không phi hành tốc độ. Nếu so với các ngươi phàm nhân nhanh rất nhiều, tối đa hơn một canh giờ có thể đến chiến trường. Nam cương quá lớn, nếu như không dẫn xà xuất động, đem nam cương áo bào trắng vô sư cùng cản thi tượng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng tại trong thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ. Tần Minh Nguyệt vẫn là không yên lòng, nói, gocchuyenaudio.com, đường tiên tử căn cứ gần nhất lấy được tuyên báo, Nam Cương năm tộc các tộc tinh nhuệ vô sư cùng này hơn một vạn tương tây cản thi tượng tại hơn một tháng trước bỗng nhiên ly kỳ biến mất, chỉ có một chút bình thường tiểu vô sư lộ diện, ta cuối cùng cảm giác bọn hắn đoạn thời gian trước ly kỳ biến mất có chút bất thường, Diệp Tiểu Xuyên ta cùng với hắn đánh qua mấy lần quan hệ, người này cực kỳ rất sợ chết, không có 6-7 thành nắm chắc hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Buổi tối hôm nay xếp vào ở bên cạnh hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt truyền đến tin tức, hắn rõ ràng cho thấy đã biết kế hoạch của chúng ta, ta sợ lên tiểu tử này ác đương, hắn đã điều tập 33.000 tu chân giả. Mà nghe nói, Nam Cương vô sư vượt qua 10 vạn, ta lo lắng. Bách Hoa tiên tử có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Minh Nguyệt, đã cắt đứt lời của nàng, nói. Cái gì 10 vạn áo bào trắng vô sư a hát, đây bất quá là nhân gian vì yên ổn nhân tâm thả ra lời đồn, mỗi một lần chiến báo cho dù nhân gian tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không làm theo đối ngoại tuyên bố lấy được đại thắng ư, đây đều là thượng vị giả yên ổn nhân tâm quen dùng thủ đoạn. Ta xem Nam Cương vô sư tăng thêm cản thi tượng cũng liền 33.000 người, những người này cũng muốn ăn tươi ta thái hư bộ 25.000 tu sĩ. Thật sự là thiên đại chê cười. Việc này ta đã trải qua quyết định, ngươi cũng đừng có nhiều lời, thông chi ngươi xếp vào tại Diệp Tiểu Xuyên người bên cạnh, nhất cử nhất động của hắn đều lập tức truyền tới, đây mới là ngươi nên làm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt rời đi Bách Hoa tiên tử gian phòng, ngẩng đầu nhìn mãn thiên tinh không lãng nguyệt, trong lòng của nàng đã có một cổ lái đi không được vẻ lo lắng bao phủ. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên giao phong đếm rõ số lượng lần, thậm chí trước đó không lâu nàng còn thân hơn kèm theo người đi vạn bức sơn chào tiểu tử này, kết quả mỗi một lần đều là thất bại trong gang tấc. Nàng cảm thấy Bách Hoa tiên tử đem Diệp Tiểu Xuyên muốn rất đơn giản, đem nhân gian muốn rất đơn giản. Trung thổ bên kia đã sớm truyền đến tin tức Nam Cương có hơn 10 vạn có thể ngự không phi hành áo bào trắng vô sư, đây không chỉ là Bách Hoa tiên tử theo như lời thượng vị giả vì yên ổn nhân tâm giải đi ra hư giả số liệu, cho dù có chút hư giả, 4-5 vạn áo bào trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô sư sẽ phải có a, Bách Hoa tiên tử như thế không đem Nam Cương vô sư cùng cản thi tượng để vào mắt, chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn. Thế nhưng Tần Minh Nguyệt ở chỗ này chính là một cái chó giữ nhà, nói chuyện không hề sức nặng, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là mình suy nghĩ nhiều. Người đăng trang nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.